Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 572, nói ra sợ hoảng sợ các ngươi. Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng muốn cười rút ra, liền cả Diệp Hoa cũng mang theo vẻ tươi cười. Cái này Thanh Nhã phụ thân qua đùa, cảm tình là lần trước Bạch Chỉ tới mở đại hội, bởi vì dạng này gặp một lần, cả người đều bành trướng đến bầu trời. Xác thực như thế, từ khi Thanh Hoa Hiên nhìn thấy nữ hoàng đại nhân về sau, khắp nơi huyền diệu chính mình quang huy lịch sử, mà lại nữ hoàng đại người đặc biệt cho mình mặt mũi. Mà lúc trước tại hiện trường người cũng cảm giác được một điểm. Tăng thêm Thanh Hoa Hiên lời nói, để cho người ta không thể không tin. Sở dĩ đối Thanh Hoa Hiên thái độ đó là 180 độ chuyển biến. Cười cái gì cười, ta cái này còn có chứng cứ. Thanh Hoa Hiên trầm giọng nói ra, cái này thanh niên vậy mà không tin chính mình. Chứng cứ? Diệp Hoa bọn người sững sờ một chút, rất ngạc nhiên, là chứng cứ gì? Cha, cho ta xem một chút trong miệng ngươi nữ hoàng đại nhân. Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng hỏi, chỉ là nụ cười kia càng thêm nồng. Lão ba biến, Thanh Hoa Hiên lấy điện thoại di động ra, tìm ra ảnh chụp, nhìn xem, đây là ta cùng nữ hoàng đại nhân chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung Diệp Hoa cùng Thanh Nhã rất là sợ hãi, ngày đó giống như cũng không có chụp ảnh chung đi. Chẳng lẽ là tự mình đập Đông Hoàng Bạch Chỉ giống như cũng không nói qua đi. Thanh Vũ Đồng một thanh lấy tới, Diệp Hoa cùng Thanh Nhã cũng nhìn sang, chỉ gặp trong tấm ảnh Đông Hoàng Bạch Chỉ chậm rãi mà đứng. Thanh Hoa Hiên cung kính đứng ở bên cạnh, nhưng nếu như nhìn kỹ, trong tấm ảnh Đông Hoàng Bạch Chỉ có điểm quái gì, liền giống bị PTS qua một dạng. Thanh Nhã tốt bất đắc dĩ ha, lão ba vậy mà cầm dạng này ảnh chụp dọa người chơi. Kỳ thực Thanh Hoa Hiên cũng không phải dọa người, liền cảm thấy mình gặp qua nữ hoàng đại nhân, rất là vinh diệu, gọi người PTS một cái ảnh chụp lưu niệm một chút, chứng minh chính mình là gặp qua nữ hoàng người. Nhã Nhi, nhìn xem ngươi cô gái này hoàng đại nhân, ngươi nếu là có nàng nửa phần phong thái, là cha liền an tâm. Thanh Hoa Hiên than nhẹ một tiếng, nữ nhi tướng mạo cùng nữ hoàng đại nhân tương xứng, nhưng duy chỉ có tại khí chất phương diện, kém một bậc a. Diệp Hoa sau khi nghe được nhất thời cười, lời nói này tốt, Thanh Nhã, có nghe hay không? Nhiều học một ít nữ hoàng đại nhân. Diệp Hoa vỗ vỗ Thanh Nhã, trêu chọc vị mười phần. Nói đến khí thế phương diện này, Đông Hoàng Bạch Chỉ xác thực muốn hơn một chút. Trước hai nữ cũng tại Diệp Hoa trước mặt biểu diễn qua khí thế, Đông Hoàng Bạch Chỉ khí chàng rất lớn, Thanh Nhã nhưng không có như vậy khí chàng. Đoán chừng cùng tướng mạo có quan hệ. Thanh Nhã là loại kia ôn nhu hình, coi như sụ mặt cũng không có loại kia rất mãnh liệt hiệu quả. Đông Hoàng Bạch Chỉ liền khác biệt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thời điểm rất đáng sợ, nhưng cười rộ lên thời điểm tựa như đổi một người giống như. Diệp Hoa còn vụng trộm nhượng nữ hoàng đại nhân sụ mặt, sau đó tặc thoải mái. Thanh Nhã tức giận chừng Diệp Hoa liếc một chút, không ít cầm chuyện này đến hoạt động tán gẫu chính mình. Diệp Hoa thái độ làm cho Thanh Hoa Hiên có chút khó chịu. Mình tại dạy nữ nhi, ngươi chen miệng gì a? Tiểu Diệp a, ngươi cũng phải sửa đổi một chút. Nhã Nhi ưu tú như vậy, ngươi cũng phải biến đổi đến mức càng thêm ưu tú mới được. Thanh Nhã trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây mới là cha a. Diệp Hoa, có nghe hay không? Ngươi phải biến đổi đến mức càng thêm ưu tú mới được. Thanh Nhã triển khai phản công, cái này khiến Diệp Hoa rất là khó chịu. Bản tôn còn không ưu tú à? Khắp thiên hạ này liền tìm không ra cái thứ hai giống bản tôn ưu tú như vậy nam nhân. Diệp Hoa không nói, lẳng lặng nghe các người khoác lác tốt. Bản tôn hôm nay không để ý tới. Thanh Hoa Hiên than nhẹ một tiếng, kỳ thực phổ thông điểm cũng tốt. Loại này thế giới chúng ta vẫn là thiếu tham dự vào. Tranh đoạt quá nghiêm trọng, nói ra cũng sợ hoảng sợ các ngươi. Diệp Hoa bọn người không nói. Tốt, còn là để cho ngươi biết nhóm đi, để cho các ngươi có chút cảnh giác. Thanh Hoa Hiên cũng là ăn nại không được. Ngươi cho rằng không nói lời nào, ta liền sẽ không hoảng sợ các ngươi sao? Không muốn ngây thơ như vậy có được hay không? Nghe nói trong khoảng thời gian này Nam Bắc song phương cũng không an toàn. Nhất là Bắc phương chết rất nhiều người. Các ngươi có thể phải chú ý, không nên bị cuốn vào. Thanh Hoa Hiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi, Thanh Nhã, Vũ Đồng, các ngươi hai cái làm sao lại cuốn vào này chúng đại nhân sự vật kiện bên trong? Lần trước nữ hoàng đại nhân còn hỏi qua ta loại chuyện này. Các ngươi hai cái nói cho ta rõ, đêm hôm đó đến cùng làm sao sự tình? Chuyện này làm phức tạp Thanh Hoa Hiên hồi lâu, cũng may thiên nữ hoàng đại nhân không truy cứu, tuy nhiên so sánh kỳ quái, nhưng cũng là một chuyện tốt a. Nếu như truy cứu xuống tới, Thanh gia đều phải xui xẻo, kỳ thực hiện tại hỏi cũng vô dụng, Diệp Tiêu đã chết, con của hắn cùng Y Thánh còn sừng sững tại bên con đường nhỏ khi một cái cây. Thanh Vũ Đồng giải thích nói, cha, đêm hôm đó cái kia Tống Y Thánh mang bọn ta đi tham gia buổi đấu giá, kết quả chính mình lại chạy, làm hại ta cùng tỷ tỷ rất là xấu hổ, thật không biết xấu hổ. Sau đó thì sao, còn trông thấy thứ gì không có? Thanh Hoa Hiên chất vấn đến. Thanh Vũ Đồng có thể là ảnh hậu, diễn kỹ đó là nhất lưu, bàng hoàng lắc đầu. Thanh Hoa Hiên cảm thấy cũng thế. Chính mình hai cái nữ nhi biết điều như vậy, các nàng liền gà cũng không dám giết, như thế nào lại đi giết người đâu? Quá không chân thực, mà nam nhân này, đoán chừng liền đao cũng không dám cầm đi. Yếu ớt nói xong vấn đề này, Tử Hàm cũng bắt đầu hỏi, các ngươi đứa nhỏ này sinh, giấy hôn thú cũng lĩnh. Cái này hôn lễ đánh tính toán lúc nào xử lý, hôn lễ nếu không phải mẫu thân nhấc lên. Thanh Nhã đều nhanh quên Diệp Hoa còn thiếu chính mình một cái hôn lễ. Diệp Hoa cũng là quên mất không còn một mảnh. Xác thực còn thiếu Thanh Nhã một cái hôn lễ a. Thanh Nhã ôm nhi tử, có chút ít tức giận giống như hỏi hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hoa. Cái này Thanh Nhã a, khẳng định lại tại cùng bản tôn tức giận. Kỳ thực Diệp Hoa là muốn cho các nàng một cái không bao giờ có hôn lễ, mà không phải loại này phổ thông, căn không có chút ý nghĩa nào chỗ. Hiện tại không chỉ là muốn cho Thanh Nhã người nhà một cái công đạo, cũng là cho Thanh Nhã một cái thuyết pháp. Yên tâm tốt, hôn lễ nhất định sẽ có. Mọi người gật gật đầu, nam nhân nên gánh làm. Thanh Nhã nghe xong cũng là rất vui vẻ. Chỉ cần Diệp Hoa hứa hẹn qua, về sau liền sẽ thực hiện. Mặc dù nhưng đã không phải là một người hôn lễ, nhưng đã thoải mái. Diệp Hoa cường đại như vậy nam nhân, có hai nữ nhân cũng là bình thường, nhưng là lại thêm một cái, này là không thể nào. Sau đó mọi người trò chuyện việc nhà, Diệp Hoa thần thái giống như cũng bị tiếp nhận, mà lại không tiếp thụ lại có thể làm sao đây. Nhưng tất cả mọi người họng pháo chuyển hướng Thanh Vũ Đồng. Vũ Đồng a, tỷ tỷ ngươi hiện tại cũng có hài tử, ngươi vấn đề cá nhân đánh tính toán lúc nào giải quyết hết? Vương Mộ tình thân là Thanh Vũ Đồng mẫu thân cũng thực sự sốt ruột, nhưng Thanh Vũ Đồng căn cũng là không quan trọng thái độ, hay nói không có việc gì, tỷ phu sẽ giúp ta tìm, đều đáp ứng ta. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, cái mông đều là tỷ phu, còn qua tìm ai a? Đời này liền ôm tỷ phu bắp đùi không buông tay. Thanh Hoa Hiên nhưng phải bỏ đi nữ nhi ý nghĩ này. Quán rượu này lão bản có thể nhận biết người nào a? Đều là chút bất nhập lưu. Đương nhiên lời như vậy Thanh Hoa Hiên không nói ra. Vũ Đồng a, vừa vặn ăn Tết trong nhà, cha an bài cho ngươi một chút. Ngươi chỉ thấy gặp chuyện kia không hay,